Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cuộc gặp gỡ tình cờ à, thật thú vị. Hai người chỉ tình cờ gặp nhau khi đi thăm điện thờ một vài lần. Em đang cố gắng bao biện cái quái gì vậy? Tại sao em lại nghĩ rằng mình đủ thân thiết với cô ta đến nỗi vì để bảo vệ vị thánh kia mà em đã trả một cái giá bằng chính tính mạng của mình hả? Tại sao anh lại chẳng thể tin tôi vậy chứ? Nếu em muốn tôi tin em nên đưa ra một lý do chính đáng hơn. Có phải em đang giấu tôi điều gì đó không? Anh ta không lùi bước và ngày càng tiến lên tra hỏi. Giọng anh càng lúc càng lớn với đôi mắt trừng lớn như con bò đực đang sôi máu. Tôi ghét việc em bị thương trong khi cố gắng cứu vị thánh kia. Cảm ơn vì sự quan tâm của anh, nhưng hãy ngừng can dự thêm nữa. Thật khó chịu khi anh lại như thế này. Trước khi tôi biết điều đó, tôi đã tranh cãi với Alastair thay vì cố gắng làm cho anh hiểu. Nếu đúng như vậy, cuộc trò chuyện với anh ấy sẽ ngày càng kéo dài và chúng tôi sẽ đả kích với nhau về mặt tình cảm. Thay vì cố gắng thuyết phục anh ấy, tôi cho rằng tốt hơn hết là không nên khuyến khích anh tiếp tục cuộc trò chuyện này và khiến mọi thứ trở nên căng thẳng, tranh cãi thậm chí còn gay gắt hơn. Serena, cách em nhìn thánh nữ không phải là cách em nhìn một người bạn thân. Nhưng nếu là cô ta thì em nên biết điều đó. Anh ta nói một cách mỉa mai khi anh mỉm cười, khóe môi nhếch lên một bên, giống như một con rắn đang quấn người và bắt lấy một con mồi, cơ thể của anh cũng đang co cứng lại trong cơn giận dữ. Thật sự, tôi và anh ấy có tính khí giống nhau. Anh ấy rất nóng tính, nhưng anh luôn thua tôi vì anh ấy yêu tôi. Tôi khó chịu khi anh ấy cứ bực bội nói khó nghe về chủ đề này. Tôi muốn nhổ sạch móng vuốt của anh ta ra để anh ngừng săn đuổi tôi. Một sự thôi thúc dữ dội bốc lên đầu tôi. Tôi không biết mắt mình như thế nào, nhưng khi nhìn anh thì sao? Anh nghĩ rằng mình có gì khác biệt à? Anh nghĩ rằng bản thân mình đặc biệt đối với tôi ư? Đừng hiểu nhầm, Alastair. Tôi không thể ngăn được sự bốc đồng của mình và những lời nói bùng nổ từ phía tôi. Bầu không khí đóng băng, một cái giá phải trả xứng đáng cho sai lầm của tôi. Lòng mắt màu tím của anh ấy trở nên đỏ hơn bất cứ thứ gì khác mà tôi từng thấy trước đây. Tôi sắp phát điên mất rồi. Làm sao tôi có thể nói điều gì đó như thế đây? Tôi đã phạm một sai lầm. Tôi đã mắc một sai lầm lớn trong khi anh ấy vẫn tiếp tục soi xét tôi. Giọt nước tràn ly chẳng thể nào lấy lại được. Nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn phải bảo vệ phần nước còn lại bên trong. Tôi mở miệng muốn sửa đổi ngay lập tức nhưng tôi chỉ chớp mắt và không nói được gì. Anh ấy rất đặc biệt với tôi. Nhưng tại sao tôi lại nói điều này cơ chứ? Thành thật mà nói, nó hoàn toàn nhảm nhí. Không có sự chân thật nào đằng sau lời nói của tôi cả. Đó không phải là một ảo tưởng. Nếu tôi không là đặc biệt đối với em, vậy tại sao em lại đề nghị giải phóng tôi khỏi sự tẩy não của mình chứ? Tôi không chắc trước đây, nhưng từ lúc em nói rằng em sẽ giải thoát tôi ra khỏi nó. Ngay từ lúc em chấp nhận rủi ro, tôi đã bị thuyết phục rồi. Giọng điệu cay đắng và khó chịu của anh ấy cho đến gần đây đã biến mất và thay vào đó tôi nghe thấy một giọng nói bình tĩnh. Vậy Serena, hãy nói với tôi rằng lời em vừa nói là một sự nhầm lẫn. Đôi mắt tím của anh bàng hoàng vì tuyệt vọng, nếu tôi đã sống trong ảo tưởng suốt thời gian qua thì không có gì đau khổ và tuyệt vọng hơn thế. Hãy nói với tôi rằng đó là một sự nhầm lẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói dối cũng được xin em, làm ơn đi, Serena. Môi anh đau đớn hé mở hướng tới tôi, nghiêm túc mà nói, ngay từ đầu tại sao tôi lại ở trong tình huống này chứ? Không phải là tôi tự hào về việc mình ngu ngốc, vệt máu di chuyển trên mu bàn tay khi anh nắm lấy tấm ga trải giường. Nếu tôi trả lời rằng đó không phải là một lời nói bồng bột. Mạch máu tim hoặc não của anh ấy, có thể nổ tung vì cú sốc, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay anh, đó là một sự nhầm lẫn, tôi xin lỗi Alastair, tôi không thể chịu đựng được khi nhìn vào khuôn mặt của anh cúi đầu xuống và tôi cũng chẳng có đủ can đảm để phá vỡ sự tĩnh lặng này. Tôi lột tấm chăn ra và nói với anh ấy như thể đang chạy trốn. Hãy dừng lại tại đây thôi. Cách tôi hoàn thành công việc là tránh né. Tôi cố gắng đứng dậy, nâng đỡ mình bằng đôi tay không bị thương. Giá như anh ấy đừng nắm lấy cánh tay tôi và đè tôi xuống giường. Anh cởi chiếc áo choàng mà tôi đã che cho anh một cách tội nghiệp và mặc lại cho tôi. Cánh tay mạnh mẽ của anh ấy giả vờ quấn quần áo quanh người tôi và thay vào đó lặng lẽ ôm lấy tôi. Bên ngoài trời có gió, vì vậy tôi chỉ đang che cho em thôi. Một hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, anh ấy ghé sát môi vào tay và ôm tôi. Tôi thua rồi, hãy làm theo ý em. Một nụ cười chua chát thoát ra trên môi anh, như mọi khi anh ấy sẽ lại kìm nén cơn giận dữ của mình và xua đuổi cơn giận của tôi. Một lần nữa, Vì vậy, nghĩ rằng tôi đã thắng trong cuộc tranh cãi với anh ấy ư, chẳng bao giờ. Chỉ còn lại sự tiếc nuối. Khi nhìn lại tôi sẽ hối hận vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay, nhưng tôi đã không thể sửa chữa được mớ hỗn độn này. Cách chương.